tình yêu tuổi quẩy, chương 3, tôi có điên mới tỏ tình với cậu. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau không hiểu có chuyện gì quan trọng mà thằng Tú 3D lại hớt hải chạy vào, miệng la lớn, mấy bà đâu rồi lại đây cái coi. Bà đâu không thấy, mấy cô nàng còn đang tám, toàn thấy lũ con trai chạy tới chỗ Tú 3D, có gì hot à, tụi tôi có đờ si nghe không? Hùng hỏi, con trai mấy người thì hiểu gì chớ? Sạc tự nói mình kìa, Tú, sớ, lên một cái, thấy lũ con gái nói chuyện hoài mà cô để ý tới mình, Tú bực mình gào to. Tao có số đờ ti của hot boy Lam Phong nè, có đứa nào nấy không? Bấy giờ lũ hám dai mới tỉnh mộng, lao vội lao vàng, đứa nọ xéo phải đứa kia ùn ùn kéo tới chỗ Tú chen lấn xô đẩy để ghi chép chép. Nó tò mò đi ra, cái số này hơi quen à nha. Nó cốc nhẹ đầu mình như lục lại trí nhớ, rõ ràng nó đã thấy cái số này ở đâu rồi thì phải. A, số của thằng, quân giả, đây mà chả có nhẽ, OMG, OMG, chúa ơi cứu con mặc dù con không theo đạo thiên chúa. Sao mày lại có số phong vậy? Trâm hỏi, cả trường này biết rồi đó má ơi. Tú chề môi, thương phong quá, không chừng cháy máy mất. Nó thì đang sững sờ vì Lam Phong chính là người mà nó ba xàm ba lắp mấy cái chuyện linh tinh, là tên đã khiến nó mất toi 50k trong tài khoản, là tên nó xưng tao mày và chửi bới thậm tệ, thậm chí nó còn nói cả bí mật của mình ra nữa chứ. Trời ơi, giấu mặt đi đâu đây má ơi. Còn về phần Phong, cậu ta biết từ lâu rồi, biết từ lúc nó nói. Xin chào, đó, cái giọng nói vô duyên như thế chỉ có thể là nó mà thôi. Tùng, tùng, tùng, tiếng trống làm nó giật bắn mình. Lam Phong từ đâu về lại chỗ ngồi, tự dưng mặt nó đỏ bừng lên. Giờ chưa, trong lúc nó đang chăm chú nghe giảng môn hóa thì hà. Đứa bạn ngồi dãy bên kia hầy hầy tay nó, ngồi cuối nên cô không dễ gì nhìn thấy. Nó nhìn hà ngơ ngác như muốn hỏi, chuyện gì thế, hà mặt đỏ như trái gấc rúi vào tay nó một mẩu giấy nhỏ rồi thầm thì. Chuyển dùm mình cho Phong nha. À thì ra là cái trò tỏ tình xưa như trái đất mà nó vẫn hay xem trên TV, nó ngán nhưng Hà là một cô bạn dễ mến, không giúp thì ấy náy lắm. Nó lại dúi mẩu giấy vào tay Phong nghiến răng ken két. Này cha, có thư, xong rồi nó lờ đi. Phong mở mẩu giấy ra, khẽ nhếch mép, cậu thường xuyên nhận được những bức thư có nội dung như thế này nên chả lấy gì làm lạ cả. Đào hoa ghê nha, cậu cũng biết tỏ tình à, Phong liếc nó. Gì, tôi á, cậu điên à, tôi có điên mới tỏ tình với cậu nhỏ Hà đó cha nội ơi. Nó phản bác kịch liệt, nó nỡ nói to quá cả lớp quay lại nhìn nó và cả cô giáo cũng vậy, thật xui xẻo vì bà cô này rất khó tính. Yến Vi, em có biết la hét trong giờ học là rất bất lịch sự không, em đang làm ảnh hưởng đến lớp học đấy. Cô giáo bực tức, dạ, em xin lỗi, mời em ra ngoài hành lang đứng cho tôi. Tiết học căng thẳng đã có một trận cười. Nó hậm hực nuốt cục tức đi ra ngoài, nhìn bản mặt cười cười của Lam Phong nó lại càng điên tiết. Nhất định ngươi sẽ không yên với ta đâu. 2 tuần sau, lớp tụi nó liên hoan hết rồi, lớp mình cũng phải theo phong trào chứ. Phải đó, ý kiến mọi người sao? Ok đi, rồi, thống nhất vậy nhé, mai bắt đầu nộp tiền cho lớp trưởng nha. Khoan đã, tổ chức ở nhà ai bây giờ? Nó lên tiếng, nhà ai mà rộng suốt mới chứa được 36 con người. À, hay nhà Phong đi. Nghe nói nhà cậu ấy to lắm, chỉ đưa ra ý kiến, thôi đi mày ơi, nhìn mặt là biết cậu ta ăn tham rồi. Nó phản bác, vớ vẩn, lát vào hỏi là biết liền hà, tùng, góc chuyện audio.com, tùng, tùng, cả đám nhốn nháo về chỗ, Lam Phong bước vào, cả lũ xông lên. Phong này, theo kế hoạch là tuần này lớp mình tổ chức liên hoan đó, tổ chức tại nhà cậu được không? Lớp trưởng Thảo Trang mở lời, được chứ, lại là nụ cười sát gái. Cả lũ đập tay nhau bôm bốp, thấy chưa Vi, Phong đâu có ăn tham như mày nói. Phong liếc nó bằng ánh mắt sắc bén trời ban, cậu dám bêu xấu tôi hả? Đâu có, tụi nó xuyên tạc á, nổi hết da gà da vịt. Cả lớp cùng thống nhất cuối tuần này sẽ tiến hành cuộc đập phá, phải cho những lớp bên kia lác mắt vì ghen tị. Và nhiệm vụ đi mua đồ giao cho 3 người, nó, Phong và Trâm, còn lại thì chuẩn bị tiết mục văn nghệ mua vui cho lớp. VS lên kế hoạch trang trí nhà Phong, buổi chiều trước hôm liên hoan, tại Trâm tự dưng bị đau bụng nên chỉ có nó với Phong đi mua đồ thôi. Không biết trùng hợp kiểu gì mà 2 người đều mặc áo đen trông cứ như áo đôi vậy. Nó đi cùng Phong sao tự nhiên thấy ớn lạnh quá, sao ai cũng nhìn mình chằm chằm như vật thể lạ ấy. Mình xinh quá chăng, nhìn Phong chứ nhìn bà đâu bà nội, bệnh tự sướng tái phát. Lúc đi qua trường trung học cơ sở The Very, tên tác giả chế á, không có trường này thật đâu, đừng lên Google tra nha.